Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 386, vòng thứ 3 tao ngộ cá nhân bảng trước 10. Thứ 6 buổi sáng, Lạc Phi vẫn như cũ tỉnh không muộn. Trước kia sáng sớm là bởi vì muốn đi Tô Nhược Dĩnh công ty đi làm. Hiện tại vẫn như cũ không muộn khởi là bởi vì chính hắn cho chính mình ăn bài bắn tên khóa. Đơn giản rửa mặt về sau, Lạc Phi vẫn là tiêu chuẩn sữa bò, bánh mì phối trí, kỳ thật hắn càng thích ăn bánh quẩy. Nhưng muốn ăn bánh quẩy liền muốn xuống lầu đi một khoảng cách đi mua. Lại đến lâu hành hạ như thế chỉ là vì nhất đốn bữa sáng lời nói. Lạc Phi vẫn là quả quyết lựa chọn thực an nhàn một chút từ bỏ. Đương nhiên, hắn là hữu dụng điện thoại điểm giao hàng lựa chọn. Bất quá hắn không quá ưa thích mới vừa buổi sáng liền muốn giao hàng tới cửa cảm giác. Thẳng đến trước khi ra cửa trong khoảng thời gian này, hắn hy vọng chính mình là một thân một mình tương đối buông lỏng. Không bị quấy rầy. Tại ăn điểm tâm xong lại làm tốt trước khi ra cửa hết thảy chuẩn bị về sau. Cách buổi sáng 8 điểm mộng công ty công bố S1 cá nhân chiến vòng thứ 3 giao đấu tình huống đã không đến 5 phút đồng hồ. Bởi vì cách học tập bắn tên thời gian còn sớm, Lạc Phi liền tại hạ lầu sau chậm rãi hướng cửa tiểu khu đi. Vừa đi vừa leo lên kịch bản công viên, diễn đàn game. Dự định vừa chờ giao đấu thông cáo tuyên bố, vừa trước xem mấy cái bài post gia nhập diễn đàn bên trên náo nhiệt nhất S1 chuyên khu Lạc Phi mới. Phát hiện, kinh, chỉ muốn làm thứ nhất, tối hôm qua biểu hiện kinh người. Chuyên khu bên trong nhìn qua tinh thần đội có thể bắt lại chiến đội chiến quán quân tiếng hô so. Trước đó cao hơn, tương đối, tại cá nhân chiến phương diện. Lạc Phi đứng đầu nhất tuyển thủ địa vị mặc dù bởi vì ra sân đối chiến, Ái Thùy Thùy, biểu hiện không tốt mà kéo dài đi thấp, chỉ muốn làm thứ nhất, nhưng cũng bởi vì tối hôm qua sử dụng, cùng nhau đứng im, chiêu số so Lạc Phi một mình đánh giá rơi càng nhanh. Trực tiếp từ đại chúng người chơi dự tính số 2 đứng đầu nháy mắt bên trong rớt xuống 10 tên bên ngoài. Biến hóa như thế đều là bởi vì rất nhiều người chơi đều biết, chỉ muốn làm thứ nhất, lợi hại chiêu. Số tại cá nhân chiến bên trong không dùng được, như vậy liền ít nhất phế bỏ hắn một cái hoàn mỹ phẩm chất trang bị hoặc kỹ năng. Coi như cá nhân chiến bên trong có những vật khác có thể thay thế. Hắn thực tế tác chiến tổng thực lực giá trị cũng sẽ hạ xuống không ít. Kỳ thật, web bản công viên, tuyên bố đến nay. Rất nhiều người chơi đều đã có thể thông qua bảng danh sách bên trên cái nào đó người chơi thực lực giá trị biểu hiện, đại khái đoán chừng ra nên người chơi trên người hoàn mỹ phẩm chất đồ vật số lượng. Cầm Lạc Phi tình huống trước mắt tới nói, trừ bỏ cố ý chưa trang bị ở trên người, truyền thuyết cấp, xưng hào không nói. Hắn trên người có thể đạt tới hoàn mỹ phẩm chất đồ vật. Phân biệt có linh cảm bắt giữ bản chép tay, kịch bản sửa chữa dùng bút, dragon bạn tốt, phong vũ lôi điện. Về phần liệt diễm chi mâu, loại này hoa rất không bao lâu quang tệ liền có thể trang bị pháp thuật. Tại hệ thống tính toán thực lực giá trị lúc là sẽ tự động chuyển hóa thành thời gian tệ giá trị. Quy ra rất ít thực lực giá trị. Cho nên người chơi khác tại cá nhân thực lực bảng bên trên nhìn thấy Lạc Phi thực lực giá trị. Chủ yếu chính là từ kia 4 dạng hoàn mỹ phẩm chất kỹ năng. Trang bị cùng xưng hào chống lên tới. Lại thêm trên tay không ít thời gian tệ. Hắn tại thực lực giá trị thượng vẫn so người thứ hai, chỉ muốn làm thứ nhất, có rất lớn ưu thế. Tương đối có thể xông vào cá nhân thực lực bảng phía trước 101 người chơi khác. Theo từng người thực lực giá trị thượng xem, đại bộ phận cũng đều có 3 kiện hoàn mỹ cấp phẩm chất đồ vật. Chỉ có số ít người chơi có được 2 kiện, tỉ như Lạc Phi thượng một vòng gặp được xếp hạng thực đằng sau, Ái Thùy Thùy. Cho nên, rõ ràng đã ở cá nhân chiến bên trong, phế bỏ một cái thấp nhất hoàn mỹ phẩm chất. Chiêu số, chỉ muốn làm thứ nhất. Theo cá nhân chiến quán quân đứng đầu thẳng xuống đến 10 tên bên ngoài liền chẳng có gì lạ. Mà thay thế hắn trở thành cá nhân chiến quán quân thứ hai đứng đầu. Còn lại là gần nhất tại cá nhân thực lực bảng bên trên mới vừa chen rơi, cuồng hựu trầm yêu giảng. Lên cao đến đệ tam danh, xa cấu nhân sinh. Xa cấu nhân sinh đã không tại hàng đạt đội cũng không tại tinh thần đội. Hắn sở tại xa cấu chiến đội là từ một nhà tên là xa cấu bảo lửa nóng mua sắm áp tài trợ. Cùng mộng công ty khác biệt chính là xa cấu bảo sau lưng công ty lớn bán trên cơ bản đều là hiện vật. Xa cấu chiến đội bởi vì có xa cấu nhân sinh một người xếp tới cá nhân bảng thứ ba vị trí. Cho nên tại chiến đội bảng bên trên cũng danh liệt thứ tư. Chỉ lần này tại Lạc Phi tọa trấn, Túy Phàm Trần, đội. Tại đơn giản nhìn mấy cái bài post về sau. Đi mau đến cửa tiểu khu Lạc Phi xem đến thời gian đã qua 8 điểm. Liền trên điện thoại di động trở lại diễn đàn trang đầu. Tìm được mới phát cá nhân chiến vòng thứ 3 thông cáo. Làm S1 cá nhân chiến số 1 hạt giống. Trong thông báo tổ thứ nhất giao đấu liền có tên Lạc Phi. Song khi Lạc Phi thấy rõ đêm nay phải đối mặt đối thủ lúc. Hắn liền rõ ràng chính mình, tích lũy tiền, kế hoạch lại muốn tạm thời ngâm nước nóng. Bởi vì hắn vòng thứ 3 muốn đối chiến người chơi. Chính là tinh thần đội bên trong thứ 2 cao thủ, Ngận Đại Lực. Ngận Đại Lực làm tinh thần đội chiến xuất ra đầu tiên một viên. Tại cá nhân thực lực bảng bên trên cũng là xếp tới vị thứ 7. Chỉ từ thực lực giá trị thượng nói là so vô song tâm tình còn cường đại hơn người chơi. Mà Lạc Phi đối với hắn ấn tượng, ngoại trừ tối hôm qua tại chỉ muốn làm thứ nhất định trụ cầm kiếm thiên nhai toàn viên về sau. Hắn phi thường nhẹ nhõm đánh chết một người, lại cùng Tô Thần cùng nhau đánh chết một người bên ngoài. Liền chỉ có tại vi hình thế giới bên trong Ngận Đại Lực tại không nhìn diều hâu công kích tình huống hạ một đao đem Lạc Phi chém thành bạch quang cuối cùng hình ảnh. Nếu như không cân nhắc cuối cùng thắng bại này, Ngận Đại Lực ngược lại là ta tiến vào kịch bản công viên đến nay một cái duy nhất từng đánh chết ta người chơi. Lạc Phi nghĩ tới đây cảm thán nói, cho nên đêm nay ta cũng phải cẩn thận một chút. Tối hôm qua nhìn hắn khảm đao cũng đổi bộ dáng. Hẳn là đã đạt đến hoàn mỹ phẩm chất cấp bậc. Thế là, lập tức buổi trưa học xong bơi lội ăn cơm tối xong về đến nhà. Lạc Phi đã quyết tâm đi thương thành mua một cái phòng ngự lực cao đồ phòng ngự. Ít nhất tại đêm nay trước thay thế thanh phong kiếm. Bằng không hắn lo lắng, Ngận Đại Lực, nhìn qua hắn cùng Ái Thùy Thùy thi đấu video về sau. Cũng khai thác không nhìn công kích mình cùng chính mình đối công cách làm. Như vậy hắn sẽ so cùng Ái Thùy Thùy thi đấu lúc tràng diện càng bị động. Dù sao xếp tại cá nhân thực lực bảng thứ 7 danh Ngận Đại Lực. Trừ trên tay kia thanh vừa nhìn liền đạt tới hoàn mỹ phẩm chất khảm đao bên ngoài. Ít nhất còn có 2 kiện hoàn mỹ cấp trang bị. Kỹ năng hoặc xưng hào, theo thực chiến góc độ, một khi làm hắn ở trên chiến trường lấy được tiên cơ. Lạc Phi muốn thay đổi thế cục liền sẽ càng khó. Cứ việc, chủ kịch bản, đem tại đêm mai lần nữa mở ra. Lạc Phi càng nghĩ, vẫn là không nghĩ tại thực lực bảng thứ 7, Ngận Đại Lực, trước mặt khinh thường. Không có lựa chọn, khinh doanh chi khải, hắn. Cuối cùng lựa chọn một cái chỉ có phòng ngự thuộc tính nhưng phòng ngự lực cao hơn đồ phòng ngự. Hoàng kim tỏa tử giáp. Tên, hoàng kim tỏa tử giáp, loại hình, trang bị phẩm chất, hoàn mỹ công năng, nhưng bộ phận giảm bớt, cường, trở xuống cận chiến công kích tổn thương. Đối với viễn trình vũ khí nóng giảm tổn thương năng lực yếu kém ghi chú. Nó cũng không phải là thuần kim chế tác. Nhưng vì phong cách, mạ vàng tầng ngoài cũng tương đối dày. Tại mua cái này hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự về sau. Lạc Phi trên người thời gian tệ nháy mắt bên trong rớt xuống 7.800. cách 50.000 mục tiêu lập tức tỏ ra xa không có hy vọng. Bất quá tại dùng nó thay thế thanh phong kiếm về sau, Lạc Phi đốn có loại an toàn cảm giác bạo dạp cảm giác. Lại thêm đã cầm có cần cấp D linh lực sở trường mới có thể sử dụng liệt diễm chi mâu. Lạc Phi cảm thấy năng lực thực chiến của mình quả thực có một cái phi thường lớn tăng lên. Đã không cần giống như trước đó như vậy tổng ỷ lại, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng, kịch bản. Sửa chữa dùng bút, loại này lại dựa vào mưu trí chiến pháp. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.